Sói vương bất bại, chương 297, lấy cái đầu, điều kiện quá đáng của Tiêu Nhất Thiên. Góc truyện audio.com kéo dài khoảng 2 phút, trong 2 phút này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hoắc Mãng đang ở trong trung tâm xương máu mà không khỏi nheo mắt nín thở nhìn xem, chân tay Hoắc Mãng nhanh chóng giảm bớt từng chút một. Xương lộ gia tăng lên nhanh chóng từng chút một, 2 phút sau. Nhát dao cuối cùng hạ xuống, Tiêu Nhất Thiên dừng động tác, thân hình vạm vỡ trước đó của Hoắc Mãng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lúc này Hoắc Mãng đã trở thành một bộ xương hoàn chỉnh. Từ đầu đến chân tất cả đều là xương, không thể chết được nữa. Minh Cảnh, luôn luôn là mục tiêu của ngươi, đúng không? Tiêu Nhất Thiên nhìn bộ xương của Hoắc Mãng vẫn cao lớn ngay cả sau khi bị đánh tan máu thịt, vẻ mặt không chút gợn sóng, trầm giọng nói, bây giờ có thể chết trong tay một cao thủ Minh Cảnh như tôi. Chết bởi bảo đao lang đồ của tôi, đó là vinh dự của ngươi. Ngươi, thực ra là ngươi tự giết chính mình, xuống dưới cửu tuyền, không phải cảm ơn tôi đâu. Nhấp chuột, như để đáp lại Tiêu Nhất Thiên, giọng nói của Tiêu Nhất Thiên vừa dứt, bộ xương của Hoắc Mãng vốn đang đứng đó đột nhiên sụp đổ chất đống dưới chân Tiêu Nhất Thiên, một đống lớn. Thú vương Nam Cường, Hoắc Mãng, chết rồi, vừa chết trong dinh thự của tứ hoàng tử để tiêu chết rất thảm, thật thê thảm và thê lương. Thực sự bị nghiền nát, chết không có chỗ chôn. Thật đáng xấu hổ. Sau đó, Tiêu Nhất Thiên không nhìn bộ xương của Hoắc Mãng nữa, mà quay đầu lại nhìn đám người Đế Khâm đang đứng trước các cơ xếp. Trái tim Đế Khâm thầm kêu một tiếng, sắc mặt chìm xuống, vội vàng nói, cảm ơn anh Tiêu đã chính nghĩa giúp đỡ. Trừ tai họa của Hoắc Mãng, việc này không chỉ cứu mạng tôi, mà còn là hành động trung thành với quốc gia. Cảm ơn anh Tiêu, cảm ơn anh Tiêu, tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Tiêu Nhất Thiên, Đế Tiêu và Đế Lăng cũng dập tắt sự kiêu ngạo của Hoàng tử cùng với Đế Khâm, nắm tay Tiêu Nhất Thiên để cảm ơn. Thủ đô quyền quý, kẻ yếu và kẻ mạnh, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể giành được đủ sự tôn trọng. Chín vị trưởng lão cấp viên ma cảnh may mắn sống sót càng cảm kích Tiêu Nhất Thiên, chưa nói tới việc nắm tay nằm đấm, cho dù có yêu cầu quỳ xuống lại Tiêu Nhất Thiên, bọn họ cũng nguyện ý. Tuy nhiên, ánh mắt của Tiêu Nhất Thiên quét qua những người này, hoàn toàn không để ý đến họ, nguyên nhân rất đơn giản. Trước đây, trong hang động của núi Vạn Nhẫn, theo lời giải thích của Lâm Ngạo Binh, một trong những kẻ đứng sau sát hại Tiêu Kình Tùng là Đế Khâm. Thậm chí, là chủ mưu, Tiêu Nhất Thiên đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho anh, nhưng bây giờ, điều đầu tiên mà Tiêu Nhất Thiên phải đối phó không phải là Đế Khâm, mà là Đế Hạo ở bên kia. Đế Hạo, Thái tử Đông Cung, kể từ khi Tiêu Nhất Thiên vào thủ đô chấp nhận tham gia yến tiệc của Đế Nghiêu, phe của Đế Hạo đã luôn coi anh như kẻ thù, cố gắng hết lần này đến lần khác giết A Hát. Thế cũng thôi đi, quan trọng là, sau khi biết về thân thế phi thường và huyết thống mạnh mẽ của Tiêu Nhất Thiên, Đế Hạo và Hoắc Mãng đã nhằm vào Tô An Nhiên, cử đám người Đoàn Anh Tú đến Hải Phòng, lừa Tô Tử Lam và Tô An Nhiên vào thủ đô cố gắng luyện hóa máu của Tô An Nhiên. Chuyện này có thể chịu đựng được, thì còn chuyện nào không thể chịu nổi. Anh Tiêu, bắt gặp ảnh mét lạnh lùng của Tiêu Nhất Thiên, vẻ mặt của Đế Hạo khó coi, nhưng anh ta van cổ nặn ra nụ cười không cười, chủ động nói, anh Tiêu có thiên phú võ công phi thường, không hổ danh là vua sói phương Bắc. 26 tuổi chính thức tiến vào Minh Cảnh, thật là một may mắn cho nước Đại Hạ khi có những tài năng trẻ như anh Tiêu. Là thái tử, ha ha, tôi và anh Tiêu trước đây có thể có hiểu lầm gì đó. Tôi cũng biết anh Tiêu hẳn là có oán với tôi. Ở đây, trước mặt toàn thể anh em hoàng tộc tôi để Hạo xin lỗi anh Tiêu và mong anh Tiêu bỏ qua cho những phiền phức trước đây. Tiếp tục bảo vệ lãnh thổ nước Đại Hạ của tôi. Tôi hứa, từ giờ trở đi tôi sẽ đối xử lịch sự với anh Tiêu và gia đình anh, bạn bè của anh. Chỉ cần, anh Tiêu có nhu cầu tôi sẽ không tiếc công sức để thỏa mãn hết mức có thể. Một vài từ, nói ra thì lớn tiếng hùng hồn. Đầu tiên là nịnh hót Tiêu Nhất Thiên, sau đó chủ động nhận lỗi, đối xử với Tiêu Nhất Thiên như lụa ngọc, hơn nữa còn muốn thua phục Tiêu Nhất Thiên. Dù sao, với sức mạnh hiện tại của Tiêu Nhất Thiên ở cấp Minh Cảnh, cấp Đế Vương, ngoại trừ Hoàng đế, toàn bộ nước Đại Hạ gần như bất tồn tại là khả chiến bại. Ngay cả Tứ Đại Vương, đã sát cánh cùng ông ta lúc trước, ba người còn lại đều thụt lùi ở phía sau. Có thể gọi là duy nhất, hoặc mãng chết, đây là ví dụ rõ ràng. Vậy thì, trong cuộc tranh giành tiếp theo Tiêu Nhất Thiên ủng hộ hay phản đối ai và sẽ đứng về phía ai, thái độ của anh đặc biệt quan trọng. Thậm chí, có thể quyết định đến sự thành bại của Đế Hạo và Đế Khâm. Không có liêm sỉ, đám người Đế Khâm chán ghét sự thay đổi thái độ của Đế Hạo, bọn họ thầm chửi bới, nhưng họ không dám nói chuyện vì sợ làm mất lòng Tiêu Nhất Thiên, dù sao Tiêu Nhất Thiên cũng không có ấn tượng tốt với bọn họ. Mà Tiêu Nhất Thiên đã cười. Nhưng, nụ cười rất lạnh, thế à, Tiêu Nhất Thiên không quan tâm xem Đế Hạo phân biệt đúng sai, hỏi thẳng, cho dù tôi đưa ra yêu cầu gì, Thái tử Điện Hạ đều đồng ý sao? Không cần biết tôi muốn gì, Thái tử Điện Hạ đều sẽ cho tôi sao? Nghe những lời này, Đế Hạo sừng sốt trong chốc lát, có chút linh cảm có chuyện chẳng lành, đồng tử hơi co rụt lại, nghiêm nghị nói, anh Tiêu đừng ngại cứ nói xem. Chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ cố hết sức, quả nhiên như mong đợi. Ngay lúc Đế Hạo đang lo lắng, Tiêu Nhất Thiên không chút do dự đưa ra một yêu cầu rất quá. Đáng, nói, nếu tôi nói, tôi muốn cuộc sống giàu có và cái đầu của Thái tử. Không biết, Thái tử Điện Hạ có nguyện ý cho không? Một câu nói, khiến mọi người sừng sốt, ngay cả đám người Đề Khâm, biết Tiêu Nhất Thiên không phải là một kẻ ngoan cố, sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhưng năm mò cũng không dám nghĩ tới Tiêu Nhất Thiên lại vô cùng gan, dạ như vậy. Mặt đối mặt, mở miệng ra đòi cái đầu của Đế Hạo. Những lời như vậy, ngay cả đám người Đế Khâm cũng chỉ có thể nói thầm vài lần trong lòng, ai con mẹ nó dám nói trắng trợn như thế đâu. Ngược lại, Tiêu Nhất Thiên dám, anh to gan, tự phụ, sắc mặt Đế Hạo phút chốc trở nên cực kỳ lạnh lùng, đám người Đến Hòe và Đế Thanh đứng ở bên cạnh nhịn không được mà hét vào mặt Tiêu Nhất Thiên. Bọn họ không tin, Tiêu Nhất Thiên thực sự dám giữa, Thanh Thiên Bạch Nhật ra tay giết Thái tử. Ha ha, Tiêu Nhất Thiên không thèm nhìn Đế Hòe và Đế Thanh, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Đế Hạo, lắc đầu nói, không có sự cho phép của Hoàng đế, nếu tôi ra tay, muốn đầu của Thái tử Điện Hạ hình như có chút quả đáng thật. Nhưng, Thái tử Điện Hạ cho người đến bắt vợ con của tôi. Thù này không thể không báo, cho nên, theo tôi, chi bằng. Đang nói, Tiêu Nhất Thiên liếc nhìn 32 vị trưởng lão viên mãn cảnh ở xung quanh, trầm giọng nói, bọn họ là thuộc hạ của Thái tử, đều trung thành với Thái tử. Tôi nghĩ bọn họ có thể hy sinh tất cả vì Thái tử. Vậy thì hãy để một nửa trong số họ chết thay cho Thái tử, lập công chuộc tội cho Thái tử. Thế nào, tổng cộng có 32 người, một nửa trong số đó là 16 người. Đế Hạo là Thái tử của Vương Triều Tiêu Nhất Thiên. Đương nhiên không thể muốn giết thì giết nhưng nhân cơ hội này chặt đứt đôi cánh của Đế Hạo, làm suy yếu thực lực của ông ta, loại chuyện này còn có thể làm được. Một lúc sau, sắc mặt của 32 vị trưởng lão đều xanh mét. Khốn kiếp, chết tiệt, mẹ kiếp, thật sự con mẹ nó đang đứng ở bên cạnh cái nồi từ trên trời rơi xuống. Làm thế nào nó có thể tốt đến mức đột nhiên đội lên đầu bọn họ? Chúng tôi vô tội mà. Hơn nữa, lòng trung thành, sự hy sinh tất cả chẳng qua là lợi lộc nếu cần chúng tôi có thể phản bội mọi lúc mọi nơi có được không hả? Tiêu Nhất Thiên, nhìn thấy sự ngang ngược của Tiêu Nhất Thiên và không có ý định xoa dịu đi tình hình, Đế Hạo nghiến răng, lập tức bỏ tư thế của một hạ sĩ nhã nhặn vừa rồi, lạnh lùng nói, đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Cái này mà, cũng gọi là ức hiếp à? Tiêu Nhất Thiên nhún vai, phản bác nói, tôi chỉ là đề nghị, nếu Thái tử Điện Hạ không muốn, có thể từ chối. Nếu như vậy, tôi đích thân ra tay, tự mình làm, sợ là chết. Nhưng, cũng không đơn giản là phải một nửa đâu. Lấy một nửa sức mạnh của mình để chuộc tội thì đã nể mặt, hàm ý là Thái tử rồi còn giảm giá cho ông, nếu ông không cần mặt mũi thì thôi, vậy thì ngại ghê, tôi sẽ giết nhiều hơn. Anh dám, giọng Đế Hạo gần như là rít ra khỏi kẽ răng, lạnh lùng cay đắng, tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên không quan tâm đến lời uy hiếp của Đế Hạo, ăn miếng trả miếng, vẫn là Thái tử Điện Hạ hiểu tôi. Chúc mừng, ông nói đúng rồi, tôi chính là dám đấy. Vù, ngay khi giọng nói vừa dứt, Tiêu Nhất Thiên không chút do dự cả người hóa thành một ma đao quang, anh cầm bảo đao lang đồ lao về. Phía 32 vị trưởng lão ở xung quanh, vút, người còn chưa tới, đao đã xuyên thủng. A a, ánh sáng kiếm chuyển hóa từ năng lượng minh tình có thể chém giết ở cự ly xa, Hoắc Mãng còn bất khả chiến bại, huống chi là những trưởng lão ở cấp viên mãn cảnh này. Cùng với tiếng la hét, ba ông lão mất cảnh giác hét lên một tiếng, ma đao xẹt qua bọn họ trực tiếp chẻ đôi thân thế chém vào giữa bọn họ. Ánh sáng kiếm, cắt người cũng giống như cắt dao. Mẹ kiếp, chay, mau chảy, khi những trưởng lão còn lại của viên mãn cảnh có phản ứng, ba người đồng hành đã chết ngay tại chỗ, họ đã tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của Hoắc Mãng, đến bây giờ nỗi sợ hãi vẫn vương vấn, bọn họ đâu dám khiêu chiến với Tiêu Nhất Thiên. Tất cả mọi người, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là chảy. Chạy một cách tuyệt vọng, nhiều người như vậy chạy trốn theo các hướng khác nhau, cho dù Tiêu Nhất Thiên có nhanh hơn bọn họ cũng không thể bỏ qua người nào. Chạy được một thì chạy, sống được một người thì sống một người. Về phần Đế Hạo, đối với những lợi ích, cái rắm, tính mạng còn sắp không giữ được, cái gì mà trung thành với trả lợi ích. Vì vậy, dưới ánh mắt kinh hãi của Đế Hạo và đám người Đế Khâm, trong vài chục giây tiếp theo Tiêu Nhất Thiên dường như đã biến thành một tên đồ tể lao vào đám heo đám gà, dưới bóng của thanh kiếm, ánh sáng của thanh kiếm, giết những người của viên mãn cảnh đang sợ chết khiếp, gà bay chó chạy. Cách chương.